Đế quốc bại gia tử. Chương 989, chuẩn bị khuếch trương quân. Góc truyện audio.com. Nghe được cái này, Vương Khang cũng có chút rõ ràng. Ý này vậy rất rõ ràng. Mặc ra những thứ này thợ cũng bị khống chế, thuộc về thuộc nhà nước, không cho phép ngoại lưu. Khó trách hắn không tìm được. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Đã như vậy, vậy coi như xong. Ai, làm sao có thể tính? Cao Ân nói thẳng, chuyện này vi huynh nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. Mặc ra thợ rèn có thể không có biện pháp, nhưng thông thường vẫn là có thể. Nếu là như vậy, ngược lại là cũng không khó khăn. Phùng Trạm mở miệng nói. Chỉ là bọn họ trình độ có thể kém một chút, nhưng vậy so bên ngoài thợ lợi hại hơn. Được, Vương Khang giơ lên ly rượu kính nói. Vậy thì cảm ơn hai vị. Hay, một cái chuyện nhỏ, tới, uống, hoặc giả là một mực khốn nhiễu giải quyết vấn đề. Vị này bát hoàng tử vậy là thật tánh tình. Bữa nhậu này một mực uống được liền buổi tối. Hắn mới là say hung hung rời đi. Khang huynh, chờ ngươi đi Tề quốc. Ta mang ngươi đi tìm nữ nhân đẹp nhất. Lúc gần đi, hắn còn hô to lời nói. Vương Khang thật ra thì cũng có chút men say. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Làm sao có thể cùng vị này bát hoàng tử lập tức quan hệ tốt như vậy? Đây là từ bên cạnh đi ra một đảo thon dài tiêm ảnh. Nàng nghi ngờ hỏi nói. Cái này không thể nói cho ngươi. Cát, Trương Tiêm Tiêm liếc hắn một mắt. Mấy ngày nay vất vả ngươi. Mới có thể có cục diện bây giờ. Có thể cầm Mộ Dung Chiêu bố trí. Hoàn mỹ đón lấy tới đây. Căn bản đều là xuất từ Trương Tiêm Tiêm mưu kế. Tương đối cao minh. Giải quyết tận gốc thành tựu mình. Không việc gì. Quảng cáo. Trương Tiêm Tiêm nhún vai một cái. Rời đi. Bởi vì muốn bận rộn sự việc còn rất nhiều. Còn có rất nhiều thương nhân ở trên đảo. Cần nói dự thuê. Nói công việc hợp tác vân. Vân. Mà đây chút, đều cần có người làm. Vương Khang đã từ Tân Phụng Thành bên kia khẩn cấp điều tới đây người. Nhưng vẫn có chút chưa đủ. Trương Tiêm Tiêm cũng tự mình ra trận. Thậm chí liền liền Ngọc Liên công chúa Khương Sơ Vận và Anna Ni cũng đều hỗ trợ. Mấy ngày kế tiếp, đều là như vậy. Vương Khang thỉnh thoảng cùng đủ tám gặp nhau. Quan hệ vậy càng ngày càng tốt. Đồng thời vậy là hắn chữa trị hắn bệnh kín. Mà ở thời gian này, lại có một việc phát sinh. Từ Yến quốc kinh đô truyền về tin tức. Yến Hoàng băng hà. Chấm. Bởi vì Yến quốc chiến bại. Cao tuổi Yến Hoàng bởi vì không chịu nổi đả kích mà bệnh nặng nằm liệt giường. Thẳng đến hiện tại, rốt cục thì tắt thở. Đối với Yến quốc mà nói thật ra thì vậy coi là chuyện tốt. Bởi vì hắn bệnh nặng bất tỉnh, Yến quốc ngôi vị hoàng đế một mực treo mà không quyết. Vốn phải là làm thái tử Mộ Dung Chiêu thuận lợi thành Trương kế vị. Nhưng bởi vì hắn chiến bại, làm cho bị bắt được người liền cái chuối. Ở trong triều Yến quốc đại hoàng tử Mộ Dung hoàng tụ tập cả đám bắt đầu đối kháng. Hôm nay Yến hoàng băng hà, ngôi vị hoàng đế bất kể là ai. Vậy cuối cùng sẽ có định luận. Nhưng đối với Mộ Dung Chiêu mà nói, có thể liền có vấn đề. Ở nơi này thời kỳ mấu chốt, hắn không tại kinh đô, mà là ở Nam Ba Thành. Cùng hắn trở về, có thể cũng không kịp. Hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống. Lại nhưng không được Nam Ba Thành công việc. Mộ Dung Chiêu khẩn cấp hồi kinh. Vốn chuẩn bị vậy đi theo Mộ Dung Chiêu đi kinh thành bát hoàng tử vậy bởi vì Yến Hoàng băng hà mà không có đi. Quốc tang thời gian, lại phải đối mặt ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Hắn một cái Tề quốc hoàng tử chân thực không tốt tham dự. Không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Nhà dột lại gặp liền đêm mưa. Là đối với Mộ Dung Chiêu tốt nhất viết chiếu. Hắn khổ tâm phí sức thúc đẩy Tề quốc bát hoàng tử ra ngoài đi tuần. Cũng tự mình tới Nam Ba Thành bận rộn lo liệu tiếp đãi. Kết quả cũng là Vương Khang làm đồ cưới. mà vừa vặn ở hắn rời kinh lúc đó. Yến Quốc qua đời, trong này phải chăng có nội tình gì? Không biết được, rất rõ ràng, hắn đã mất tiên cơ, mà bát hoàng tử cũng không cách nào lại đi kinh thành. Toàn làm không công, nhưng đối với Vương Khang mà nói, nhưng mà thật tốt sự việc. Đi theo Cao Ân Thương đoàn đã cùng Vương Khang ký kết ý hướng hợp tác. Hơn nữa đều ở đây Nam Sa đảo dự thuê cửa hàng. Hai bên đem hội triển mở lớn hơn mua bán lui tới. Đối với Vương Khang mà nói chỗ tốt vô tận. Như vậy thời gian từng có liền nửa tháng. Đủ bát hoàng tử vậy đi. Hết thảy cũng bình tĩnh lại. Yến Quốc tiến vào quyền lợi thay đổi lúc đó. Ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, chân chính mới là mở ra. Quốc gia hỗn loạn, chân chính ổn định lại. Còn không biết là lúc nào, bọn họ đã cố kỵ không được Vương Khang. Cũng không tim không có sức xen vào nữa. Như vậy Nam Sa Loan tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Thay đổi từng ngày, ngày này, khó khăn được thanh nhàn. Vương Khang vậy cho đòi tới bộ chúng nghị sự. Chủ đề của ngày hôm nay, chỉ có một cái, đó chính là Khuếch Trương Quân. Hiện giờ ở dưới quyền của hắn, hoàn chỉnh kiến chế là Bình Tây Quân. Đi theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, là hắn chân chính dòng chánh. Ở vào ở Nam Sa Loan lúc đó, lớn nhất xuất lực cũng là bọn họ. Hơn nữa có bộ phận còn sắp xếp thủy sư biên đội. Nhưng đây thật ra là có chút lãng phí. Chiến trường của bọn họ là ở đất liền, là lá bài chủ chốt quân đội. Vương Khang cũng không muốn đánh loạn. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là Cao Ân hướng hắn tiết lộ ra tin tức Tề Quốc đã bắt đầu mưu đồ đối với sở dụng binh Thái Thượng Giáo đủ loại hành động, cũng để cho hắn có một loại cảm giác đại lục loạn cục sắp bắt đầu. Hắn nhất định phải tiếp tục phát triển. Thực lực kinh tế và lực lượng võ trang đều phải đều là chuẩn bị. Phòng nghị sự đã tụ đầy người. Đều là hắn chân chính dòng chánh. Bình Tây quân chủ yếu tướng lãnh. Quân sư Mạnh Thiền, Âu Dương Văn, Trương Tiêm Tiêm, Anna Ni cũng ở đây. Duy nhất thiếu một cái Ngọc Liên công chúa Khương Sơ Vận. Vương Khang để cho Mận Thanh Nam mượn cớ mang hắn đi. Thân phận đặc thù của nàng. Dẫu sao là Triệu Hoàng em gái ruột, người không phận sự các loại, không có một cái, bởi vì hôm nay đề tài thảo luận tương đối trọng đại. Vậy tương đối nhạy cảm, Khuếch Trương Quân, đối với Vương Khang mà nói rất dễ dàng, bởi vì hắn có tiền, đây mới là cơ sở, cũng là sức lực, quảng cáo, nhưng vậy không dễ dàng, hắn cũng không phải là cá thể độc lập. Vẫn là Triệu Quốc quân cơ đại thần, cũng không thể tự mình Khuếch Trương Quân. Đây là cần danh nghĩa. Chính vì vậy, hắn mới tìm tới đám người thương nghị, xem làm sao mới có thể thích đáng một ít. Điều này e rằng không được. Thành tựu Vương Khang dưới quyền thứ nhất mưu sĩ Âu Dương Văn dẫn đầu nói. Tự mình Khuếch Trương Quân, tội đồng mưu phản, nhất định phải đạt được Triệu Hoàng phê chuẩn. Hơn nữa cũng chỉ binh bộ mới có quyền động viên. Vậy thì lên báo à, có người mở miệng nói. Triệu Quốc vẫn luôn không có thủy sư. Thừa dịp cái này cơ hội để cho đại tướng quân thành lập thủy sư. Không phải thật thích hợp sao? Không được, làm sao không được, cho dù là báo lên Triệu Hoàng cũng sẽ không chính xác. Mạnh Thiền mở miệng nói. Đại tướng quân có thể đơn độc nắm trong tay Bình Tây quân. Đây đã là mở tiền lệ. Lại để cho đại tướng quân nắm trong tay thủy sư. Triệu Hoàng làm sao có thể đồng ý đại tướng quân phát triển bây giờ tình thế đang mãnh. Tiền tài vô tận, có tiền có người. Nói thật nói, Triệu Hoàng không chèn ép đã coi là minh quân. Quản hắn cái này làm gì? Trương Khôi nói thẳng. Nên làm gì liền làm gì. Không phục thì làm. Trương Khôi. Ai? Đại tướng quân. Vương Khang bình tĩnh nói. Người đi ra ngoài đi. Đem cửa canh kỹ. Trương Khôi tiếng vo ve kêu. Nói điểm đề nghị hữu dụng. Vương Khang mở miệng nói.